Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 760. Thư nói lời thật người sẽ chết nhanh lên một chút. Nàng vỗ vỗ kia vẻ mặt lãnh đạm khuôn mặt nhỏ nhắn. Nhẹ mổ một chút, nói, tiểu bảo bối, nhìn ở ngươi thay bọn họ cầu tình phân thượng. Mami lần này hãy bỏ qua bọn họ, còn đối với Phương thì lại là rất rõ ràng đào cặp mắt trắng dã, sau đó trực tiếp bối quá thân đi, không hề phản ứng nàng, hẳn là nói, nàng không muốn phản ứng bất luận kẻ nào, vì sao ngươi một chút cũng không đáng yêu. Chu Thuần kêu rên một tiếng, qua đi trong mắt nàng hiện lên ánh mắt kiên định, không được, nàng là làm mẹ người, phải có làm mẹ người yêu thương, cũng muốn có làm mẹ người nghiêm khắc, đối, nhất định phải nghiêm khắc. Nếu không nha đầu kia lên một lượt phòng yết ngói, nàng sưng mặt lên, vừa định muốn lên tiếng giáo huấn, lại là một đạo ánh mắt bắn qua đây. Âu Chỉ, Chu Thuần trên mặt biểu tình lập tức cứng lại. Khóe miệng rút trừ, vì sao lại là hai chữ này? Bị một vừa sinh ra trẻ con nói Âu Chỉ, đây là có bao nhiêu bi thúc a? Thật Âu Chỉ thế nhưng đối phương lại mở miệng lần nữa. Thuận tiện tại nơi hai làm cho nàng phát điên chữ tiền. Bỏ thêm cái trình độ, Chu Thuần đã bị nàng đả kích tột đỉnh, thế nhưng người chung quanh, nhìn nàng lại phảng phất là nhìn bệnh tâm thần như nhau. Đều tại hoài nghi, nàng không phải là sinh con sinh ra tố chất thần kinh đi. Một người tại nơi hai tay ôm đầu vẻ mặt khổ bức dạng. Tiểu Bạch chứ, ngươi xem, thực sự bị chúng ta đã đoán đúng nga. Các nàng quả nhiên không phải song bào thai, Ngô Đăng Xa, coi như là biết, cũng không nên nói đi. Nói lời thật người thường thường sẽ chết nhanh lên một chút, Chu Thuần. Nguyên lai ngoại trừ nàng bên ngoài, còn không có ai biết đứa nhỏ này có thể đọc hiểu nhân tâm ân đi tại đây ầm ầm thời gian. Chỉ có một cô đơn thanh âm nằm ở đó, ánh mắt không biết nhìn về phía phương nào, trong mắt còn có như vậy một chút nhàn nhạt u buồn. Nguyên vốn cũng không thuộc về ở đây, vì sao phải ở lại chỗ này? Huyết Lăng bỗng nhiên kinh ngồi, kết quả lại nhìn thấy một đôi đạm mạc mắt, nó trong mắt có kích động, liều mạng ngao ô. Ta thảo, Huyết Lăng ngươi quả thật là không hổ sắc lang này danh hiệu. Nhìn thấy cái trẻ nít nhỏ cư nhiên cũng sẽ phát xuân lãng gọi tiểu bạch nhịn không được bạo thứ. Thô miệng, nhìn như trước đang không ngừng, ngao ô, người. Trên mặt tràn đầy kính phục, Huyết Lang lại không cố hắn, rời bước tới nàng bên cạnh, thấp Ngô, Chu Thuần nhìn trước mắt tình hình, cũng biết là xảy ra chuyện gì, không nghĩ đến, nhà nàng, lãnh đạm đế, chẳng những có thể đọc tâm nhân tâm, liền thú tâm cũng có thể hiểu, nàng lại lần nữa cấp đối phương quan lên vũ trụ vô địch siêu cấp lớn quái thai danh hiệu. Đây là một bình tĩnh đế, sau khi sinh tiểu nhạc đệ. Rất nhanh liền quá khứ, thế nhưng Huyết Lang lại từ nay về sau một tấc cũng không rời đuổi kịp bình tĩnh đế. Thời gian chậm rãi trôi qua, Chu Thuần mặc dù mỗi ngày vui đùa một chút náo náo. Thực lực nhưng cũng là đang không ngừng tiến bộ, nàng bên trong đan điền sinh mệnh tinh cầu, chính đang từ từ tự chủ diễn biến, nàng cũng là không hề nhiều quản, hoàn toàn thuận theo tự nhiên, mấy năm sau một ngày. Giây lát giới nội rốt cục lại lần nữa có vang lớn động. Chu Thuần nguyên bản sống không ý nghĩa trên mặt, lập tức nhấp nhoáng quang mang. Nàng rốt cuộc có thể không bị này hai tiểu nữ độc hại. Rốt cuộc có thể bất quá loại này mỗi ngày nãi đứa nhỏ sinh sống. Thuộc về của nàng đặc sắc nhân sinh rốt cuộc muốn một lần nữa tiến đến. Âu Chỉ, như cũ là này nhàn nhạt hai chữ. Chu Thuần đang nghe mấy nghìn vạn lần hậu. Rốt cục miễn dịch, nàng kích động nhìn Chu Bảo Bảo phương hướng, chờ hắn xuất hiện, mà bên kia hai người, lại là so với nàng càng thêm kích động. Hết chương.